Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 30, chương 30. Cổ Hà khả năng thật sự là một đống cứt a. Ba ngày sau, Á Phi đã đem 4 viên đan dược bán đấu giá ra. Tổng cộng 52 vạn kim tệ, vốn là không bán được nhiều như vậy, nhưng mà đây mấy viên đan dược phẩm cấp quả thực quá cao. Tại nho nhỏ này Ô Thản Thành 100 năm khó gặp một lần. Giá tiền liền xào lên rồi. Sau đó Á Phi tốn 20 vạn kim tệ giúp hắn mua huyền giai cao cấp phong thuộc tính công pháp. Giá gốc 25 vạn, bớt 8%, lại tốn dòng giã 20 vạn kim tệ giúp Tiêu Ninh mua 5.000 bộ ngưng huyết tán, vật liệu. Ngưng huyết tán cũng là nhị cấp chữa thương đan dược. Hiệu quả so sánh hồi xuân đan hơi tốt hơn một ít. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn phẩm cấp. Nhị cấp đan dược vật liệu cũng không mắc. Bất quá Tiêu Ninh muốn lượng quá lớn, cho nên Tiêu Ninh bắt vào tay chỉ có 7 vạn kim tệ. Sau đó Tiêu Ninh đem thuần độ đạt đến bát phẩm tứ cấp đan dược Tam Văn Thanh Linh đan 2 cái đưa cho Á Phi. Á Phi tại đột bí phòng đấu giá nhiều năm như vậy, nhãn lực dĩ nhiên là cực tốt. Nàng vừa nhìn đây Tam Văn Thanh Linh đan thế mà còn là bát phẩm, toàn bộ tâm thần đều bị đánh bể. FML, Cổ Hà khả năng tại hắn trước mặt lão sư thật sự là một đống cứt a. Tam Văn Thanh Linh đan là tứ cấp đan dược, coi như là ngũ phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể đem Tam Văn Thanh Linh đan luyện đến bát phẩm nha. Mà đây luyện dược tốc độ cũng quá con mẹ nó nhanh đi. Nàng cho rằng ít nhất phải chờ nửa tháng. Nàng còn tưởng rằng hai bộ vật liệu tối đa hẳn còn có thể thành công một bộ, có 50% tỷ lệ thành công cũng đã rất giỏi rồi. Lẽ nào lão sư hắn là lục phẩm luyện dược sư, thậm chí càng cao? Á Phi đã không dám nghĩ. Nghĩ tiếp nữa nàng đều muốn qua đời. Nàng lại một lần nữa đem Tiêu Ninh áp chế rồi, mạnh mẽ đè lên tường hôn một khắc đồng hồ. Nếu không có chuyện bận rộn, Tiêu Ninh không phải đem Á Phi đè xuống đất ma sát. Quên đi, tạm thời bỏ qua cho tiểu ni tử này. Lão tử muốn đi, mắt bốc kim quang, bắt đầu luyện dược hành trình rồi. Tiêu Ninh tìm một địa phương không người bắt đầu luyện dược. Từng đạo kim quang từ hắn trong con ngươi bắn ra, từng khỏa ngưng huyết tán trong nháy mắt hợp thành xong. Gia Liệt gia tộc, những ngày qua Gia Liệt gia tộc tộc trưởng Gia Liệt Phong tuy rằng đã biết được ngũ trưởng lão cùng nhi tử tin qua đời, nhưng mà hắn cũng không đối với Tiêu tộc động thủ. Nguyên nhân cũng không phải hắn không phẫn nộ, hắn 10 phần phẫn nộ, hận không được lập tức đem Tiêu tộc tất cả mọi người thiên đao vạn quả. Nhưng mà hắn không thể làm như thế. Đầu tiên là luận thực lực cứng, Gia Liệt gia tộc cũng không có so sánh Tiêu tộc mạnh bao nhiêu. Liền tính hắn đã làm Tiêu tộc, cũng là đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800, thật liều cái lưỡng bại câu thương. Làm không tốt còn để những gia tộc khác chui chỗ trống. Cho nên, hắn chỉ có thể tỉnh táo lại, dựa vào liễu tức, chỉ cần đem Tiêu tộc đan dược thị trường triệt để đánh bại, Tiêu tộc sẽ tự tổn thương nguyên khí nặng nề, đến lúc đó sẽ chậm chậm tàn thực. Sau khi chờ Tiêu tộc không chịu đựng nổi thời điểm, lại cho ban tặng một kích chí mạng. Cho nên, lúc này liễu tức chính là bọn hắn Gia Liệt gia tộc tổ tông sống. Chỉ có điều đây liễu tức khẩu vị quá lớn, hơn nữa nhân phẩm thật không tốt. Kỳ thực bọn họ hồi xuân đan lượng tiêu thụ tuy rằng lớn như vậy, nhưng mà một phân tiền đều không kiếm lời, tất cả đều vào túi của liễu tức. Hơn nữa đây liễu tức còn hết sức háo sắc, Gia Liệt Phong đời này cũng chưa từng thấy người háo sắc như này. Gia Liệt Phong kỳ thực rất khinh bỉ liễu tức, nhưng là vừa phải giống như tổ tông một dạng cung cấp, để cho hắn có chút khó chịu. Phong tộc trưởng, hôm nay hai cái xử nữ lúc nào mới đến a? Không có thấy xử nữ, ta có thể không còn khí lực luyện dược a? Một vị thoạt nhìn gầy yếu lại uể oải thiếu niên hai chân đong đưa nói. Gia Liệt Phong một hồi đau bi a, cái này Liễu Tức một ngày muốn làm hai cái xử nữ. Cũng không biết tên hỗn đản này ở đâu ra nhiều tinh lực như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ Ô Thản thành xử nữ đều phải bị hắn toàn bộ chơi sạch. Nhất định chính là tên xúc sinh, nếu mà không phải muốn đối phó Tiêu tộc, Gia Liệt Phong cũng muốn đem tên hỗn đản này làm thịt. Ha ha, Liễu sư bình tĩnh chớ nóng, hai cái xử nữ đã tìm được, sau này liền đưa đến. Liễu Tức hài lòng gật đầu một cái, sau đó đi trở về phòng đi. Bên cạnh đại trưởng lão nhẹ giọng nói, tộc trưởng, tiểu tử này cũng sắp phách lối đều muốn lên trời rồi. Gia Liệt Phong lạnh lùng nói, trước tiên chịu đựng hắn, chờ chúng ta diệt Tiêu tộc. Hắn không nói tiếp nữa, mà là cười gằn đối với đại trưởng lão là một cái, cắt yết hầu, thủ thế. Hai người quen biết mà cười. Tiêu Ninh rụi rụi con mắt, kim quang này bắn ra, ánh mắt đều cay, ước chừng bắn nửa canh giờ, cuối cùng đem toàn bộ 5.000 khỏa ngưng huyết tán toàn bộ luyện chế xong. Lúc trước hắn tại Á Phi chỗ đó cầm một nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật cũng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, thiên phẩm 5 loại. Thượng phẩm là có thể có hơn 10 trượng không gian, tuyệt phẩm đã rất hiếm thấy rồi, có tiền cũng chưa chắc mua được. Thiên phẩm càng là cơ hồ không có, mà Tiêu Ninh mặc dù là hạ phẩm nhẫn chữ vật, nhưng mà lắp những đan dược này miễn cưỡng đủ rồi. Hắn đem những đan dược này chứa trong chữ vật giới chỉ. Sau đó trở lại Tiêu tộc, Tiêu Ninh đi vào phòng nghị sự. Trong tộc cao tầng đang thương lượng làm sao đối phó Gia Liệt gia tộc đại sự. Tiêu Ninh chợt đẩy cửa vào. Sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Đem đan dược từ trong chữ vật giới chỉ vung ra. Rào, rào, rào. 5.000 viên đan dược tại phòng nghị sự trong nháy mắt xếp thành một tòa núi nhỏ. Hơn 10 giờ còn có một canh. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.